Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 102, 102, mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Yên, ta đem ta tặng cho ngươi, ngươi muốn hay không muốn muốn a? Hạo Thiên cười xấu xa, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nha, sau một khắc Mộ Như Yên nghe hắn nói sau đó, không khỏi lên tiếng kêu lên một tiếng. Ánh mắt nhìn thoáng qua hắn một chút, sau đó nàng cả khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc mừng rỡ không thôi. Đây là Hạo Thiên hướng nàng tỏ tình đi. Mộ Như Yên trong lòng thầm nghĩ, đinh đong, ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Mộ Như Yên liếc Hạo Thiên một cái, sau đó đi ra mở cửa. Chuông cửa một mực tại vang, Hạo Thiên rất là buồn bực thầm nghĩ, Mộ Như Yên không phải ra đi mở cửa sao? Chuyện gì xảy ra, mang theo nghi hoặc ra khỏi phòng xem xét thì thấy Mộ Như Yên chính là vểnh mông, cong lưng lại nhìn chằm chằm mắt mèo trên cửa nhìn bên ngoài đâu. Hạo Thiên thấy như vậy, nhẹ giọng cười hỏi, là ai a, làm sao không mở cửa? Mộ Như Yên nghe được hắn thanh âm, hoảng sợ quay người lại, vội vàng đưa tay lên miệng làm suỵt động tác. Sau đó đi tới lôi kéo Hạo Thiên tay đi vào bên trong, vừa đi vừa thấp giọng nói. Là ta gì tới, gì ngươi đến, vì cái gì không mở cửa? Hạo Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi ngốc à, Mộ Như Yên nóng vội trừng mắt nhìn Hạo Thiên. Ngươi mới ngốc đâu, gì ngươi đến ngươi mở cửa thì được rồi, lôi kéo ta đi vào là có ý tứ gì? Mộ Như Yên cũng không có ý tứ muốn buông tay ra, nàng dùng tay còn lại chỉ hắn rồi lại chỉ chính mình, cười khổ nói. Cô nam quả nữ, ngươi hiểu, a, Hạo Thiên như có điều hiểu ra. Sau đó cười cợt nói. Không phải ngươi thích ta sao? Hiện tại lại không muốn cho ta gặp ngươi người nhà rồi. Ta không phải, Mộ Như Yên nhất thời luống cuống, nàng sợ hắn hiểu lầm nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Tốt, không đùa ngươi, Hạo Thiên thấy nàng dáng vẻ này, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nàng. Sau đó ánh mắt nhanh chóng đánh giá xung quanh, một phút sau, không bằng hiện tại ta trốn bên cạnh cửa, ngươi như bình thường mở cửa cho gì. Ta tìm cơ hội trốn đi, Hạo Thiên nhìn Mộ Như Yên, đưa ra biện pháp của mình. Này, tốt, Mộ Như Yên suy nghĩ phút chốc, sau đó gật gật đầu đồng ý, Hạo Thiên nhanh chóng ra kệ lấy giày đi vào, sau đó núp bên cạnh cánh cửa. Lúc này Mộ Như Yên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một thanh âm nữ nhân truyền vào. Như Yên, ngươi làm sao lâu như vậy mới mở cửa? Dì còn tưởng ngươi không có ở nhà đâu. Ta đang đi vệ sinh nha dì. Mộ Như Yên vừa nói, tay còn đem nàng dì kéo vào bên trong. Sau đó không khỏi liếc Hạo Thiên một cái ánh mắt, Hạo Thiên hiểu ý nhẹ nhàng lách qua khe cửa đi ra ngoài. Xuống dưới chung cư, hắn thở dài một hơi. Tình huống này làm sao có chút giống yêu đương vụng trộm bị bắt đâu. Ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư một cái, sau đó hắn bật cười rời đi. Về chuyện Mộ Như Yên tại sao lại như vậy lén lút, Hạo Thiên cũng không quá để ý, gặp ra trường chuyện này cũng không phải dễ dàng gì nha. Lần trước gặp gỡ Mộ Khuynh Thành ra trường sau, Hạo Thiên hiện tại cũng không phải là có rất nhiều tự tin. Không phải ai cũng giống Liễu Tình Tư cùng Trương Tâm Anh ba mẹ. Hạo Thiên trở về nhà sau đó, nhanh chóng kéo lấy Lý Minh Nguyệt đi ra ngoài. Hắn dự định hôm nay đưa Lý Minh Nguyệt đi xem phim, ăn cơm. Quan trọng nhất là đưa nàng đi mua đồ đạc cho nàng cha mẹ, như hôm trước hắn đã nói. Hiện tại mới gần 5 giờ chiều, chưa tới giờ ăn cơm. Hắn dẫn nàng đi xem phim trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển một bộ Hollywood phim bom tấn, hai người tâm tình đều vô cùng tốt dắt tay nhau đi vào bên trong. Hai người bọn họ bây giờ chính là tình ý nồng đậm, vô luận làm cái gì đều sẽ cảm giác được ngọt ngào vô cùng. Bởi vì hiện tại thời gian lại là buổi chiều, cho nên toàn bộ trong rạp chiếu phim đều không phải là rất nhiều người. Mỗi người ôm một bịch bắp rang, ngồi tốt vị trí, vài phút sau phim bắt đầu chiếu. Minh Nguyệt bảo bối, ngươi nhìn, không phải là rất quan tâm đến nội dung bộ phim, Hạo Thiên ánh mắt nhàm chán nhìn xung quanh bốn phía. Sau đó đột nhiên dùng ngón tay chỉ rạp chiếu phim hàng phía trước nơi hẻo lánh. Vì thấy một đôi tình lữ đang ở thân mật hôn môi, lúc này mới vừa vặn chiếu phim, hai cái này tình lữ thế mà liền không nhịn được làm ra như thế thân mật hành động. Chẳng lẽ bọn hắn không biết trong rạp chiếu phim có camera à? Lý Minh Nguyệt nhìn thấy đối phương ngay tại ôm hôn, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ bừng. Nàng lập tức quay đầu đi hướng khác, một đôi mắt to mang theo ý xấu hổ nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên trực tiếp ôm nàng eo thon, cảm nhận được nàng bên hông da thịt mềm mại, nội tâm rung động không thôi. Lý Minh Nguyệt lúc này không biết suy nghĩ gì, nàng lớn gan lên đi hôn môi Hạo Thiên. Ân, nàng như vậy chủ động, hắn như thế nào sẽ cô phụ mỹ nhân hảo ý, hai người nhiệt tình mà quấn quýt lấy nhau. Thân ái, không nên ở chỗ này, Lý Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ thẫm như máu, phối hợp với nàng thanh thuần động lòng người gương mặt mị lực quả thực chính là để cho người ta khó mà ngăn cản. Ân, Hạo Thiên hít sâu một hơi, bình ổn thoáng một cái chính mình lửa nóng tâm tình. Bảo bối, ngươi thật là cái yêu tinh, tốt chúng ta xem phim. Nghe được hắn lời nói, Lý Minh Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt càng thêm đỏ hơn. Nàng kiều mị trừng mắt nhìn hắn, sau đó kẹp chặt lấy hai chân. Cái này người xấu, còn chính trực nói xem cái gì phim, ngươi để tay ở chỗ nào, như vậy trắng trợn sờ soạng người ta đùi nha. Người xấu, cách chương.